Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 58, nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thần Lăng không đứng nhìn mỏ tinh thạch mũ che thanh tao, đạo bào bay theo gió, túy tinh kiếm cùng lục đạo thể thần châu thời thời khắc khắc bay sau lưng, cao nhân tuấn dợ boss tinh anh bạch viên. LV 30, HP 2M, công kích 30.000, 50.000. Triệu Thần từ từ hạ thân xuống đất, túy tinh kiếm ong một tiếng rút ra. Boss tinh anh dù sao cũng là boss tinh anh, 2M HP cùng công kích rất cao, người chơi thường muốn săn nó cũng phải tổ đội 5-6 người mới có thể kham nổi. Bạch viên là boss thủ hộ mỏ tinh thạch, muốn chiếm mỏ trước phải giết nó. Triệu Thần không có vận dụng ma lực trong người, hắn chân đạp xuống đất lấy tốc độ nhanh phá gió phóng người về phía trước, túy tinh kiếm trên tay ảo diệu vẽ ra một vòng chém lên thân bạch viên. Ong, 102, 360, bạch viên còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thần lại chờ người hoàn mỹ chém ra một kiếm mạnh mẽ, kiếm quang cam sắc đẹp mắt. Ong, 106, 331, lợi thế của việc tốc độ điểm cao triệt để thể hiện, Triệu Thần cảm thấy mình di chuyển cùng tấn công vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, cực kỳ linh hoạt. Bạch viên giận dữ, nó giống lớn, sau đó hai đại thủ đưa lên cao, hướng Triệu Thần mạnh mẽ đánh xuống. Đáng tiếc Triệu Thần có phản xạ châu. Song thủ chỉ cách hắn vài cm thì Triệu Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng nghiêng người, hữu kinh vô hiểm tránh được song thủ khổng lồ của Bạch Viên, cuồng phong thoáng qua thổi đạo bao nhiêu lớp bay phần phật. Triệu Thần lần nữa huy động túy tinh kiếm, hắn mạnh mẽ chém một đường kiếm tuyệt mỹ lên thân Bạch Viên, ong tiếng kiếm ngâm. 102,653 HP, lợi dụng tốc độ cao cường, Triệu Thần nhanh như chớp di chuyển ra sau lưng Bạch Viên, vô cùng dứt khoát chém ra hai kiếm mạnh mẽ lên thân nó. Ong, 108, 096, ong, 104, 652, giống, bạch viên gầm giống giận dữ, nó xoay thân lại, hai tay không biết lúc nào cầm một tảng đá to đen ngâm. Phi thạch, trên đầu bạch viên nhảy lên hàng chữ đỏ to lớn, kỹ năng phi thạch vừa ra, bạch viên liền giống lớn, tảng đá lớn trên tay ầm ầm ném về phía Triệu Thần. Khoảng cách vô cùng gần, nhưng mà Triệu Thần bỗng nhiên nghiêng mình hoàn mỹ, trực tiếp tránh được phi thạch. Phi thạch không trúng Triệu Thần liền bay ra thật xa, đập xuống đất khiến cho mặt đất vỡ ra một hố to. Triệu Thần mỉm cười, hắn sâu sắc cảm nhận được sự nghịch thiên của lục đạo thể thần châu. Phản xạ châu, nói không ngoa, đối thủ nếu không tung chiêu quần công hoặc trói buộc muốn đánh trúng hắn cơ hồ không có hy vọng. Rất tốt, ta cũng rất khó chơi rồi. Triệu Thần tự cười với lòng. Hắn không tiếp dây dưa với Bạch Viên, với túy tinh kiếm trên tay, mỗi nhát chém ra của Triệu Thần đều lấy đi 100k HP của Bạch Viên, không đến một phút, Bạch Viên HP trở về không, uất ức giống lớn rồi bỏ mạng, tới chết nó cũng đánh trúng được Triệu Thần A, Triệu Thần không tốn một giọt máu liền có thể kết thúc tính mạng của nó, cả quá trình chiến đấu, hắn bày ra các tư thế nhẹ nhổm, dễ dàng tránh né tất cả đòn tấn công của Bạch Viên. Bạch Viên chết rơi ra 20 khối tinh thiết y, một cái trang bị lam, Triệu Thần triệt để không nhìn, hắn nhặt 20 khối tinh thiết y vào hành trang rồi chậm rãi đi đến mỏ tinh thạch. Khi Triệu Thần đứng vào phạm vi phát sáng của mỏ tinh thạch thì thanh âm hệ thống vang lên. Chúc mừng người chơi phát hiện mỏ tinh thiết cấp y, tiến hành khai thác sẽ rơi ra ngẫu nhiên số lượng tinh thiết y, có tiến hành khai thác. Khai thác, đinh, người chơi thiếu sảnh sơ cấp, không thể khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thần giữ nguyên nụ cười trên môi, chơi tốt, cứ tưởng vào mỏ là có tinh thiết, nào ngờ còn có vụ sảnh sơ cấp này nọ. Bây giờ sảnh đâu mà khai thác, có cách nào khác để khai thác nó không? Triệu Thần thử hỏi hệ thống, cơ hồ ngay lập tức hệ thống liền êm tai hồi đáp. Dùng khai khoáng phù hoặc khôi lỗi khai khoáng cũng có thể khai thác mỏ tinh thiết. Triệu Thần triệt để im lặng, hai cái món hệ thống mới nêu hắn đều là lần đầu tiên nghe qua, lấy đâu ra mà có. Ể, mà hình như trong túi hắn có mấy tấm phù, ngày trước soát quái tiết ma nham có rơi, nằm trong đám vật phẩm lạ mà Triệu Thần thu thập. Hắn lấy mấy tấm phù ra xem, cầu chút hy vọng. Thần hành phù cao cấp, sử dụng có thể gia tăng 5.000 điểm tốc độ trong 10s. Giám định phù cao cấp, sử dụng có thể giám định trang bị từ LV80 trở xuống. Khai khoáng phù cao cấp, sử dụng có thể khai khoáng các mỏ tinh thiết dã ngoại cấp 3. Triệu Thần bật cười vui vẻ, có khai kháng phù rồi, còn là hàng cao cấp nữa. Hắn thầm nói ngày trước thu thập vật phẩm lạ là đúng đắn, lúc này có chỗ để sử dụng. Trong hành trang của hắn vẫn còn 6-7 món vật phẩm hình thù kỳ lạ còn chưa có xem. Đều là vật phẩm từ ma giới vì rơi ra từ đám quái thiết ma nham. Triệu Thần lấy khai khoáng phù cao cấp ra dán lên mỏ tinh thạch, đồng thời lôi búa cường hóa ra, sẵn đen luôn cái bệ đá cường hóa đặt xuống đất, đây là hàng tặng kèm khi mua búa cường hóa đấy, dùng để đặt đồ lên rồi đập nên gọi cường hóa là đập đồ cũng có cái lý của nó. Khai thác mỏ cũng phải chờ 5 phút mới khai thác được, số lượng nhiều hay ít thì tùy, mỗi lần dán bùa lên liền khai thác được 6 lần, tức nửa giờ. Mỏ dã ngoại qua 6 lần khai thác cũng triệt để biến mất. Trong khi chờ lần khai thác đầu tiên, Chiêu Thần miệng ngâm nga câu hát, hắn cấm túy tinh kiếm xuống đất, bản thân cởi đại bào Sira ra đặt ngay ngắn lên bệ đá cường hóa, cái bành màu trắng cột tay này vô cùng đẹp mắt nha, đập mày trước. Tháo đại bào Sira ra, trên người Chiêu Thần chỉ còn vài lớp áo đen tuyền, đội thêm mũ che, trông hắn vô cùng giống thích khách ngày xưa nha. Chiêu Thần xoắn tay áo lên, lấy ra búa cường hóa nắm trên tay, 100 viên tinh thiết trong hành trang vừa xuất ra liền dung nhập vào trong đại bào Sira, khiến cho đại bào Sira phát sáng, bây giờ chỉ cần đập vài cái nữa thôi là hoàn thành công tác cường hóa. Tốt, đập đồ, Chiêu Thần huy động búa cường hóa lên cao, sau đó mạnh mẽ nện búa xuống đại bào Sira. Bong, bong, tia lửa lóe lên mỗi khi Chiêu Thần nện búa xuống, đến lần cuối hắn đập xuống, thì thanh âm hệ thống vang lên. Bong, chúc mừng người chơi cường hóa thành công, đại bào Sira. 1. Cường hóa thành công, bên ngoài đại bào Sira có vô vàng tinh điểm bay lên đẹp mắt, nếu mà bốc khối là báo hiệu cường hóa thất bại. Chiêu Thần vui vẻ mở xem thuộc tính của đại bào Sira. Đại bào Sira, 1. Phẩm, Á Thần, tinh thần 200.000, 50.000, sức mạnh phép thuật 5M, 1M250K, lực chiến gia tăng, 13M. Chiêu Thần cười vui vẻ, ha ha. Mới đập một cái, lực chiến từ 10M nhảy lên 13M rồi. Lực chiến lại bay lên 3M, không biết đám người chơi sẽ nghĩ như thế nào. Vù vù, đang lúc Chiêu Thần vui vẻ, hắn hơi nhướng mày, trong thần thức của hắn, có vài dáng người đang hướng bên này khinh công tới, tốc độ rất nhanh, điều khiến Chiêu Thần nhướng mày chính là, đám người này không hiện lên bất cứ thông tin gì. Hắn cố ý giám định cũng không hề thấy thông tin của đám người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả 6 người, toàn bộ hắn đều nhìn không thấy thông tin. Chiêu Thần thu hồi nụ cười, hai mắt trở nên bình thản vô tình, mỗi lần gặp chuyện, hắn đều như vậy. 6 người kia tựa hồ là hai bên địch thủ, 4 người phía trước kịch liệt khinh công tháo chạy, 2 người phía sau bám sát theo truy đuổi, khí thế vô cùng áp bức, cách Chiêu Thần cũng không còn xa nữa. Gửi lời cảm ơn chân thành đến The S Nguyên Đát đã bắp cho cái cây SC. Gõ lúc 7:08:30 xong. Vậy cứ 1:30 thì quay lại, bất quá khoảng thời gian 23 giờ ta xin im lặng một chút. Cách chương.